Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 317. Chương 317. Đại Miêu Miêu lịch hiểm ký. Nguyễn Tô Nhã cảm giác thật thoải mái. Nàng cảm giác mình đã rất lâu không có thư thái như vậy qua. Bao lâu đây? Khả năng từ khi chính mình ký sự lên a. Thân vương nữ nhi, Vĩnh An quận chúa, hơn nữa còn bởi vì chính mình kế thừa phụ mẫu song phương tà dị huyết thống, bị toàn cả gia tộc người coi là gia tộc minh tinh. Dù sao, Sa Na đối tà dị sùng bái gần như sâu tận xương tủy. Vì không cô phụ những này chờ mong, Nguyễn Tô Nhã đè nén bản tính của mình, liều mạng làm ra đoan trang dáng vẻ, cố gắng để cho mình sống thành một cái nàng mắt người trung hoàn mỹ người. Có thể đây không phải nàng khát vọng tự do, khát vọng cuộc sống vô cầu vô thúc. Nàng muốn cùng những hài tử kia đồng dạng, ra đường đi lên quấy rối, sau đó bị phụ mẫu quở trách. Nàng cũng muốn đi lên cây móc chim, xuống sông mò cá. Nàng thậm chí một trận nghĩ tới rời đi vương thất, đi làm một cái người bình thường. Có thể nàng không thể làm như vậy. Nàng không thể như thế tự tư. Nàng cũng không phải là vô cùng đơn giản vì chính mình mà sống. Cao Lê, cái tên này lần thứ nhất xuất hiện, là Vĩnh An bắt đầu xuất hiện một chút buôn lậu đến lê trang phục sức. Những cái kia giá cả đắt đỏ đến cho dù thân là quận chúa nàng đều cảm thấy líu lưỡi. Có được tà dị huyết thống, Nguyễn Tô Nhã cũng không cần những này vật ngoài thân. Vừa vặn vì nữ hài tử lại hết sức thích những này xanh xanh đỏ đỏ quần áo. Đây là bản năng, nhất là khi cái khác thân hào chúng nữ nhi từ chợ đen bên trong mua được những cái kia tạo hình độc đáo quần áo. Trong lòng nàng khát vọng càng ngày càng tăng. Thế nhưng là nàng không thể mua, nàng không thể cô phụ người khác kỳ vọng. Về sau khi Cao Lê danh tự xuất hiện lần nữa, nương theo lấy Hà Sai thân vương chiến sĩ toàn diệt, để đại gia lần nữa nhận thức đến cái kia nghe đồn rằng làm nữ trang Cao Lê lại có lớn như thế bản sự. 3000 Sa Na chiến sĩ lại bị hắn cho toàn diệt. Không ai biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, bởi vì hiện trường không ai có thể còn sống trở về. Về sau, lại qua không lâu, Trung Nguyên truyền đến tin tức, Vũ Quốc Hoàng đế vậy mà đem Yến Nam Thành cho Cao Lê. Lúc kia, Nguyễn Duy Vũ thân vương liền làm ra quyết định, nhất định muốn lôi kéo cái này chỉ nghe nói qua 2 lần danh tự người trẻ tuổi. Nguyễn Duy Vũ tốn hao trọng kim tìm hiểu Cao Lê tin tức, đem hắn nhân sinh quỹ tích đều làm nhất thanh nhị sở. Có thể kỳ quái là, không ai biết Cao Lê đến tột cùng là thế nào làm được. Hắn bán quần áo, bán vũ khí, hấp dẫn rất nhiều đỉnh cấp cao thủ, thậm chí còn đoàn diệt Sa Na chiến sĩ. Hắn giống như không giống phàm nhân. Nguyễn Duy Vũ quyết định, nếu như Cao Lê có thể thuận lợi chiếm cứ Yến Nam Thành, như vậy hắn đem không tiếc bất cứ giá nào lôi kéo người trẻ tuổi này. Cũng liền vào lúc đó, Nguyễn Tô Nhã ghi nhớ cái tên này, Cao Lê. Theo Nguyễn Duy Vũ, Cao Lê muốn chiếm cứ Yến Nam Thành, tất nhiên muốn tốn nhiều sức lực. Dù sao Độc Cô Gia ở đây kinh doanh nhiều năm, cường long không ép địa đầu xa. Nguyễn Duy Vũ lúc đầu kế hoạch âm thầm cho Cao Lê một điểm trợ giúp. Dạng này đã không lộ ra quá tận lực, có thể thể hiện ra bản thân thành ý. Có thể để hắn không nghĩ tới chính là Yến Nam Thành vậy mà một đêm đổi chủ. Độc Cô Gia thậm chí liền chút ra dáng gợn sóng đều không có nhấc lên. Nguyễn Duy Vũ biết, hết thảy nghe đồn đều là thật. Cái kia có thể đoàn diệt Sa Na chiến sĩ nghe đồn đều là thật, lúc này Nguyễn Duy Vũ bắt đầu hối hận, vì cái gì ngay từ đầu không có trực tiếp biểu hiện ra càng nhiều thành ý tới. Nếu như có thể biểu hiện ra càng nhiều thành ý, nói không chừng song phương quan hệ còn có thể tiến thêm một bước. Cũng liền vào lúc đó, Nguyễn Tô Nhã động thân đứng dậy, vì gia tộc của nàng, nàng quyết định đem chính mình kính dâng ra ngoài. Nhưng khi nàng lại tới đây, nàng lại cảm nhận được không giống đồ vật. Cao Lê mỗi ngày đều đang bận bận bịu, mỗi ngày thức đêm, trong mắt đỏ bừng, có thể duy chỉ có nụ cười trên mặt không thay đổi. Vô luận lúc nào nhìn thấy, đều cười tâu toét, không có một chút xíu vương gia dáng vẻ. Người trong thành ngay từ đầu đều e ngại hắn, trốn tránh hắn, khúm núm, Cao Lê cũng mặc kệ, cũng không hỏi, làm theo ý mình, mỗi ngày trên đường chạy, mọi người nhìn đến mức quá nhiều, gặp nhiều, cũng liền biết cái này vua của tuổi trẻ ra đến tột cùng là cái gì tính nết. Hắn không có chút nào thích nghiêm mặt, cũng xưa nay không nghiêm mặt, hắn thích cười. Liền xem như loay hoay đầu óc choáng váng thời điểm cũng sẽ một mực cười. Có lẽ là bị hắn lây nhiễm, toàn bộ vương phủ người mỗi ngày đều cười tâu toét dáng vẻ. Từ khi lại tới đây đến nay, Nguyễn Tô Nhã cảm giác chưa từng như này nhẹ nhõm qua. Rời xa gia tộc, rời xa những cái kia phân tranh cùng chờ mong, Nguyễn Tô Nhã cảm giác chính mình không có chút nào câu thúc. Ngay từ đầu, Nguyễn Tô Nhã nghĩ duy trì lấy chính mình làm quận chúa cao ngạo. Có thể qua không bao lâu, nàng liền phát hiện một điểm, tại Cao Lê trước mặt, không ai có thể duy trì cao ngạo, nhất là xem nàng tại Cao Lê trước mặt hiện ra nguyên hình sau đó. Liền càng là như vậy, giờ này khắc này, Nguyễn Tô Nhã phủ phục tại mềm mại trong ngực, một cái tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu của nàng. Nàng thoải mái không khỏi hừ ra âm thanh đến, ý đồ đem đầu của mình chôn bị càng sâu. Loại này dễ chịu lại buông lỏng cảm giác, đã cực kỳ lâu không có trải nghiệm qua. Nàng thật muốn cứ như vậy tại cái này trong lồng ngực một mực nằm ngủ đi. Chờ một chút, không thích hợp. Nguyễn Tô Nhã đột nhiên cảnh giác, nàng nhớ kỹ nàng hẳn là tại trên nóc nhà lao vùn vụt. Sau đó, nàng trượt chân rơi xuống, vừa vặn rơi vào người kia trong ngực. Meo nha, Nguyễn Tô Nhã trong mộng bừng tỉnh, toàn bộ nấp tại nháy mắt đằng không mà lên, sau đó bị một đôi mềm mại tay từ không trung giữ chặt. Đừng sợ, miêu miêu, một cái giọng ôn hòa truyền đến. Lúc này, Nguyễn Tô Nhã lúc này mới mở to mắt, thấy rõ kia mềm mại ôm ấp chủ nhân, Linh Lung. Cái kia danh xưng Ngọc Diện Quỷ, Võ Cực, Linh Lung, Cao Lê Nương Tử, Yến Lâm Vương Vương Phi. Nguyễn Tô Nhã nhất thời cũng không dám động. Võ Cực đe dọa, khủng bố như vậy, đừng sợ, không có chuyện gì, ngươi muốn ăn cá con làm gì? Linh Lung thấp giọng hỏi, khẩn trương Nguyễn Tô Nhã làm sao biết hẳn là trả lời thế nào? Đành phải bản năng gật gật đầu. Linh Lung nhất thời hết sức cao hứng, nói ra, vừa vặn, thương đội bên kia làm ra một chút cá khô, ta dẫn ngươi đi ăn có được hay không? Nguyễn Tô Nhã lại gật gật đầu. Linh Lung cứ như vậy ôm Nguyễn Tô Nhã một đường đi vào thương khu. Cung tiêu cửa hàng ở đây xếp thành một loạt, nhìn thấy Linh Lung xuất hiện, trong cửa hàng tiểu thư ký nhóm khuôn mặt tươi cười đón lấy. Cho ta chút ít cá khô, Linh Lung nói, là cùng Nguyễn Đại Sứ cùng một chỗ ăn sao? Kia tiểu thư ký một mặt vui vẻ nói, bị nhận ra, Nguyễn Tô Nhã đỏ bừng cả khuôn mặt, đem đầu gắt gao vào Linh Lung trong ngực, làm bộ chính mình cái gì đều nhìn không thấy, cái gì đều nghe không được, trốn tránh mặc dù đáng xấu hổ, nhưng là hữu dụng, đúng vậy, chúng ta cùng một chỗ ăn. Linh Lung nói, được rồi, nơi này có chút cá khô là nướng, hương vị đặc biệt tốt. Tiểu thư ký lấy ra chân tàng hàng, Nguyễn Tô Nhã phát hiện, cho dù là Linh Lung, mua đồ cũng là muốn tiêu tiền, cũng không có giống tưởng tượng như thế. Tới chỗ đó tùy tiện cầm, mang theo cá con làm, Linh Lung mặt mũi tràn đầy hạnh phúc địa ôm đại miêu miêu trở lại vương phủ. Đi vào gian phòng của mình, đem đại miêu miêu cùng cá con làm tất cả đều bày ra trên bàn. Ăn đi, Linh Lung gục xuống bàn, hạnh phúc mà nhìn chằm chằm vào đại miêu miêu. Ngài biết, ta là Nguyễn Tô Nhã, đúng không? Nguyễn Tô Nhã thấp giọng nói. Ân, ăn đi, Linh Lung cười nói. Ta có thể trước biến thành hình người sao? Nguyễn Tô Nhã thấp giọng nói. Ân, có thể, Linh Lung nói. Thế là, tại Linh Lung trước mắt, Đại Miêu Miêu một chút xíu biến thành hình người. Sau đó, hình người Nguyễn Tô Nhã một chút xíu từ trên mặt bàn trượt xuống tới. Đối mặt với mặt mũi tràn đầy mỉm cười Linh Lung, bầu không khí xấu hổ tới cực điểm. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?